mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 139 thế giới này quy tắc. A, một tiếng hét thảm ở đó danh khô lâu kỵ sĩ rất có nhìn xa đem tay của mình từ từ che ở đối phương. Miệng thượng hậu, chỉ có nhàn nhạt dư âm truyền ra. Mặc dù là như vậy, tên kia bị chát thanh niên tiếng kêu thảm thiết vẫn là lệnh mọi người tại đây cảm thấy một thân sờn tóc gáy, nhìn đối phương bởi vì đau đớn mà vặn vẹo hơi co quắp hai má cùng đỏ bừng đầy tơ máu hai mắt. Mọi người đều lộ ra đồng tình chi sắc. Lúc này UU xem như là triệt để hiểu nhà này hỏa vì sao lại bị chúng người coi là ngục trường. Nhà này hỏa đối hành hình quả nhiên rất có một bộ. Có thể nói đối thân thể trên người tất cả cảm giác đau đô rất có nghiên cứu a. Mà Ban Sâm lại là lộ ra hài lòng chi sắc, đối đã rõ ràng thanh tỉnh lại thanh niên đạo. Chỉ cần ngươi bàn giao chúng ta muốn biết, liền cho ngươi một thống khoái thế nào a. Người nọ nghe nói phẫn nộ nhìn về Ban Sâm, trong mắt lóe ra oán độc ánh sáng lạnh, xem ra còn là một trung thành phân tử thôi. Rất có cốt khí bộ dáng, như thế UU chờ người không nghĩ đến. Nga, ngươi đã như thế kiên trì vậy ta đành phải đem ngươi giao cho ta huynh đệ. Chắc hẳn vừa tuyệt vời tư vị nhất định nhượng ngươi rất tiêu hồn đi. Ban Sâm lạnh lùng cười, hắn ghét nhất chính là như vậy gian ngoan mất linh ra hỏa. Tuyệt không thức cất nhắc, còn muốn phiền phức chính mình, nhưng kết quả cuối cùng còn không đều là như nhau. Thực sự là không biết cái gọi là a. Thanh niên kia trong mắt quả nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Xem ra vừa một màn kia đúng là nhượng hắn ký ức khắc sâu. Chỉ sợ là đem cái loại đó truy tâm đau đớn khắc vào trong lòng đi. Ban Sâm cấp bên cạnh địa ngục trường xử một màu sắc. Ngục trưởng khóe miệng liệt khởi, lại lần nữa chuyển động thủ trung trường châm, hướng phía một kỳ dị giai điệu hung hăng vòng vo. Thanh niên mắt lại lần nữa thông đỏ lên, trên mặt tràn đầy máu, nhưng kỳ quái chính là, hắn còn chính là vựng không được. Hãn kia, rất nhanh thanh niên kia liền bởi vì thừa chịu không nổi loại này sống không bằng chết thống khổ mà. Cái gì đôi chiêu, nhìn đối phương ánh mắt tuyệt vọng, UU rất kỳ quái, thật có lợi hại như vậy sao? Bất quá liền là một cây nho nhỏ châm liền đối phó. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về ngục trường, thiết, này thì không được, ta còn tưởng rằng sẽ có thật lợi hại đâu. Hại ta cao hứng hụt một hồi, thật không có tiền đồ, ta thế nhưng còn có rất nhiều tân đồ chơi không thử đâu. Lời này nhượng mọi người đều lại lần nữa ác xét lạnh. Ngục trưởng không hổ là ngục trưởng a. Nói đi, Ban Sâm không để ý đến ngục trưởng lời, lạnh lùng nhìn thanh niên. Sau đó lại muốn là muốn khởi cái gì thản nhiên nói. Đương nhiên ta cũng không ngại, ngươi ở người của ta buông lỏng khai ngươi liền cao giọng cầu cứu. Tựa như tên kia nói như nhau, ta cũng rất tò mò hắn tân đồ chơi đâu. Nguyên bản trong mắt còn có một tia vẻ kinh dị thanh niên. Nghe nói mặt xoát một chút liền trắng, nhìn xung quanh mọi người kia lành lạnh khủng bố tươi cười. Thật ra là đại gia chờ mong hắn cự tuyệt, hảo kiến thức một chút ngục trưởng trung cực đồ chơi. Đáng tiếc đối phương tịnh không có thể nhượng đại gia như nguyện. Gật đầu trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, một lát sau, mang theo khàn khàn thanh âm đứt quãng nói. Mọi người muốn biết tin tức, thanh âm chủ nhân mang theo thật sâu tuyệt vọng đạo, cho ta cái thống khoái đi. Nói xong cũng nhắm lại hai mắt của mình. Chờ chết, lần này Ban Sâm trái lại rất sảng khoái gật đầu, ngục trưởng vô cảm rất nhanh xuất đao, ở thanh niên trên cổ nhẹ nhàng một mạt, đối phương liền té xuống đất. Đội trưởng, chúng ta là không phải có thể hành động, mọi người lại lần nữa kích động, không vội, vừa nhà này hỏa không phải nói, đang có một đội nhân mã ở gấp trở về trên đường sao. Hắc hắc, chắc hẳn bọn họ mấy ngày này cũng mò không ít. Chỉ cần chúng ta chờ bọn hắn đô đến đông đủ, lại đến cái bắt ba ba trong giỏ. Như vậy, hắc hắc, Ban Sâm âm hiểm cười khởi đến, nhưng đại gia nghe nói lại là đô cười. Đặc biệt nghe thấy có lao thời gian, kia càng kích động còn kém cởi sạch chính mình y phục đi bên ngoài lõa chạy một vòng. đội trưởng anh Minh à. Hắc hắc, không ít người đô vuốt mông ngựa. U u lại là, đôi mắt tiền này đội trưởng sinh ra một tia kiêng dè. Kỳ thực hắn vốn có thể hiện tại liền mang theo đại gia vọt vào đem bên trong bọn trộm cướp tất cả. Đều giải quyết, đem xào huyệt chiếm lĩnh, đến cái ôm cây đợi thỏ liền hào. Nhưng đối phương lại là căn bản không làm như vậy. Kỳ thực nguyên nhân mọi người đều rất rõ ràng. Sợ những thứ ấy đang vận chuyển tài vật nhân nghe tiếng mà chạy. Chỉ có đưa bọn họ mọi người đâu ngăn ở động này nội. Mới có thể triệt để đoạn tuyệt này loại khả năng. Người này tâm tư kín đáo. Làm cho người ta không thể không phòng. Đây là UU đối với mình vị đội trưởng này đại nhân cho ra thứ một cái kết luận. Bọn họ đoàn người ở đây đủ đợi hai ngày mới đưa ra ngoài, đi săn tiểu đội nhân mã đợi về. Kỳ thực căn bản cũng không có lo lắng. Này đó cái gọi là bọn trộm cướp đều là một ít thực lực bình thường. Mười mấy lần lính đánh thuê cấu thành, bởi vì ở đó một chút căn cứ sinh tồn hỗn không đi xuống. Mới có thể đi nhờ và ở đây, nếu không ai hội đương này thanh danh thối về đến nhà bọn trộm cướp đâu. Một đám thực lực ít nhất ở 20 bội trở lên. Càng lắm kẻ còn có này tượng ban sâm như vậy kỵ sĩ trưởng cấp bậc kẻ mạnh. Cùng UU loại này phẫn heo ăn hổ điển hình nhân vật. Kia kết quả khỏi phải nói cũng biết, chỉ tốn 15 phút, một đám có chừng hơn 200 nhân đạo tặc đội cứ như vậy bị khô lâu bọn kỵ sĩ như là khảm dưa như nhau hoàn toàn đối phó. Trong lúc mặc dù cũng có mấy xui xẻo quỷ bị ngộ thương. Khụ khụ, chủ yếu là dưới trong huyệt động không gian thật sự là quá nhỏ. Mọi người đều thi triển bất khai a. UU đương nhiên là một điểm gia nhi cũng không phá. Mặc dù là như vậy, UU vẫn như cũ khiến cho ban sâm chú ý. Bởi vì chuông thổ phỉ sắp chết dãy giụa lúc, hảo có chết hay không hướng phía UU cái phương hướng này vọt tới. Mà ngay lúc đó UU đúng lúc là đưa lưng về phía hắn. Thế là ở đao rơi xuống trong nháy mắt, UU bằng vào chính mình nhạy bén nhận biết lực độ. Đem thân thể vậy mà như ảo ảnh bình thường cắm bên người hơi trôi đi quá khứ. Trở tay chính là một tay không phách khảm, không cần nghĩ, cổ của người nọ trong nháy mắt bị UU một chưởng đánh thay đổi hình. Thân ảnh cao lớn cũng ngã xuống. Chiêu thức ấy cũng không là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Có thể nói này tặc thủ chính là UU một người đối phó a. Được cho công đầu lạp, lập tức đã có người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đem UU phiền muộn có thể a. Nàng cũng không muốn làm chim đầu đàn nói. Lúc này ban sâm nhưng trong lòng thì cuồn cuộn bất định a. Dựa theo hắn thực lực của chính mình, nói thành thật nói. Coi như là gặp được vừa đánh lén, cũng không có khả năng tượng UU làm như vậy nhẹ nhõm đi. Này một nhận thức rốt cuộc nhượng hắn đem nguyên bản căn bản là không để ở trong lòng UU triệt đề. Trọng điểm chú ý đối tượng, ban sâm ánh mắt UU hướng phía nàng liền nhìn sang. Mặc dù ban sâm đã cực lực che giấu chính mình khi ánh mắt bất thiện, nhưng giác quan thứ 6 nhạy bén UU vẫn như cũ cảm thấy. Đối với quanh ở bên cạnh mình không ngừng khen kỷ danh chiến sĩ rất không nói gì à. Đáng tiếc đại gia chỉ đem sự trầm mặc của nàng xem như xấu hổ. Lúc này UU rất phiền muộn à. Chắc hẳn cái nào thủ trưởng cũng sẽ không rất cao hứng có một thực lực vượt lên trước thủ hạ của. Mình đi, này giống như là ở đầu của mình trên đỉnh treo một phen thời khắc cũng có thể chém xuống gươm bén à. Ai biết này thủ hạ lúc nào sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Do đó thay thế vị trí của mình. Đây chính là vì cái gì thường thường tự thân có người có bản lĩnh thường thường cũng là tối đã bị. Xa lánh cùng ức hiếp nguyên nhân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn thủ trưởng là một đấu kỵ người tài nhân. Rất hiển nhiên UU hiện tại thủ trưởng ban sâm liền thuộc về loại này nhân. Tiếp được đến đương nhiên là chia của lạp. Ban sâm đội trưởng ra lệnh một tiếng, các huynh đệ chọn trước vài món hảo, còn lại trang sa mang đi, nộp lên trên, Nga, đội trưởng vạn tuế, mọi người cùng kêu lên cao uống, chỉ sợ cũng chỉ có ở loại này thời gian đại gia mới có thể đem chính mình tối chân thành tha. Thiết Nhiệt Thành ủng hộ thanh âm gọi như thế phát ra từ nội tâm đi. U thử nhe răng, đi theo đại gia phía sau đi, này gọi nhập gia tùy tục thôi. Mà nguyên bản trong lòng không phải rất sung sướng đội trưởng Ban Sâm cũng tốt bị rất nhiều. Nhéo mắt lại con ngươi, vừa đại chiến căn bản không dùng được hắn sung phong, hắn lúc này cũng không cần tự mình động thủ, sẽ có tâm phúc của mình đem thứ tốt đưa đến trong tay mình đến. Này chính là cái này thế giới quy tắc, người mạnh là vua, nhìn hỉ hả, chia của rất sảng khoái các chiến sĩ. Ban Sâm cười híp mắt thu tay hạ tiến cống tới thứ tốt. U cũng tùy tiện tuyển vài món. Mấy thứ này có lẽ đối với những thứ ấy bần dân đến nói rất là chân quý thế nhưng đối với hiện tại U thật sự mà nói là nhìn không thuận mắt. Một ít chân quý vàng bạc châu báu, vài món năng lượng cao vũ khí, còn có một chút năng lượng thạch, đều là 20 mấy bội, liền 30 bội cũng không có. Muốn những rác giới này thuần túy là chiếm U không gian giới chỉ địa phương sao? Bất quá một món trong đó đông tây lại khiến cho U chú ý. Một phen tinh xảo màu bạc phi đao, U mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia ngọn phi đao. Tựa hồ có trăm mối chẳng chịt mạch suy nghĩ đang không ngừng cuốn. Khóe miệng chặt mân, trơ mắt nhìn Ban Sâm đem tiểu phi đao thu ở tại trong tay. Tùy ý thưởng thức, ngũ chỉ tung bay gian, phi đao tựa hồ phóng xuất ra từng đạo ánh bạc, tê, hảo lợi đao a, một giọt màu đỏ máu trâu theo Ban Sâm ngón tay chậm rãi chảy ra. Phải không, thủ lĩnh, ta đã nói rồi, vừa ta tìm kiếm cây đao này thời gian chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng. Ngươi xem ta hợp kim đại đao liền trực tiếp gãy lìa. Muốn biết đao của ta thế nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật có khả năng đạt tới tối cao trình độ bền bỉ. Đây chính là ri ba hình cùng hợp kim A. Này nhiều lắm lợi đao mới có thể làm được A. Tên kia chiến sĩ hiến vật quý bình thường đem chính mình đại đao mặt vỡ sự biểu diễn ra. Mặt vỡ như kính mặt, tất cả mọi người đào hít một hơi lãnh khí. Ngoan ngoãn, này thật đúng là cây bảo đao A. Mọi người cùng kêu lên quyến rũ đạo, Ban Sâm nghe nói càng thêm yêu thích, khóe miệng câu dẫn ra, xem ra là rất hài lòng, điều này làm cho tên kia hiến vật quý chiến sĩ rất là hưng phấn. Trong lòng càng thêm đắc ý, Ban Sâm vô ý ngẩng đầu lại là nhìn thấy chính nhìn mình chằm chằm trong tay phi đao phát ngốc u. Khóe miệng câu dẫn ra một tia không hiểu độ cung, Phong, người rất thích cây đao này sao? Còn là ngươi nhận thức nó. Ban Sâm lời đem sự chú ý của mọi người đô tập trung vào U trên người. U để cho tiện, ở thêm vào khô lâu kỵ sĩ đoàn thời gian, liền đem tên của mình sửa lại. Tựa như nàng hy vọng như vậy, làm một luồng không lo không nghĩ, tiêu sái như thường phong. U mắt lóe lóe khẽ mỉm cười nói. Đội trưởng nói đùa, Phong chỉ là cảm thấy cây đao này rất đẹp. Cũng rất sắc bén, cho nên, nhìn nhiều hai mắt, không có ý tứ gì khác. Ngoặc kép, hết chương.